Cố Ngôn Xanh hất Thẩm Lạc An ra, lạnh lùng nói, tốt hơn hết là cậu không nên giở trò. Hãy thành thật giữ tấm bùa hộ mệnh của mình và đừng gây rắc rối. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu khốn đốn hơn cả chết. Thẩm Lạc An biết rằng Cố Ngôn Xanh chắc chắn sớm lấy được đoạn video. Hắn biết rằng hệ thống mạng của Cố Thi rất mạnh và e rằng sẽ không mất nhiều thời gian. Cố Ngôn Xanh, không phải anh chỉ muốn tìm xem video ở đâu sao? Tôi có thể sao chép video cho anh. Nhưng anh phải hứa với tôi một yêu cầu. Cố Ngôn Xanh mất kiên nhẫn. Nói, cậu lấy đâu ra vốn để đàm phán các điều khoản và yêu cầu với tôi? Tôi muốn anh đính hôn với tôi. Tôi muốn cổ phần của Cố Thị bị ràng buộc với tôi. Và tôi muốn anh thông báo tin tức đính hôn với công chúng. Sau khi đính hôn, tôi sẽ sao chép video cho anh. Đừng bao giờ gây dưa với Ôn Niệm Nam nữa. Biểu cảm của Cố Ngôn Xanh ngay lập tức trở nên u ám và đáng sợ. Cậu đang nói gì vậy? Cậu có dám đề nghị đính hôn với tôi? Tại sao tôi không dám? Bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn. Đầu tiên, hãy đính hôn anh có thể lấy video. Thứ hai, đó là đưa tin lên trên Hot Search. Nếu anh không muốn thấy buổi biểu diễn đầu tiên của Ôn Niệm Nam vào tuần tới bị video kia phá hỏng. Thẩm Lạc An bước đến ghế sofa, ngồi xuống và chế nhạo. Ngôn Xanh, chúng ta có thể xem là người anh hack hệ thống để lấy video trước không? Hay tôi nên công bố video trước? Thẩm Lạc An đang đánh cược. Nếu không đặt cược, anh ấy chỉ có thể đứng tại chỗ và chờ mọi người xem được video. Bạn có thể tưởng tượng kết cục của anh ấy là gì? Nhưng nếu họ đính hôn và hắn có cổ phần của Cố Thị, chú họ và nhà họ Tần sẽ giúp mình. Cố Ngôn Xanh không dám động đến anh. Cố Ngôn Xanh nghe thấy Thẩm Lạc An tái diễn lại thủ đoạn cũ và muốn đe dọa anh ta bằng buổi hòa nhạc của Ôn Niệm Nam. Trong mắt anh ta đầy u ám và sát ý. Nhìn Thẩm Lạc Thần tự mãn, anh nắm chặt hai tay hét lớn. Đính hôn, thứ như cậu mà xứng đáng. Cậu còn dám phá hỏng buổi hòa nhạc của anh ấy. Tôi tuyệt đối. Đột nhiên Cố Ngôn Xanh ngừng lại. Dường như nghĩ tới điều gì đó. Lửa giận trong mắt dường như chậm lại. Anh liếc nhìn Thẩm Lạc An đầy ẩn ý. Thẩm Lạc An bị ánh mắt của Cố Ngôn Xanh làm cho hoảng sợ. Nhìn Cố Ngôn Xanh đang đi tới gần mình, vội vàng lùi lại một bước. Anh định làm gì? Tôi cảnh cáo anh nếu có chuyện gì xảy ra với tôi. Được rồi, anh đồng ý đính hôn với em. Thẩm Lạc An không ngờ Cố Ngôn Xanh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hưng phấn nói, được rồi, để Ôn Niệm Nam có thể khỏe lại. Cố Ngôn Xanh nhìn bóng dáng Thẩm Lạc An rời đi. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn đột nhiên giơ tay ấn vào lỗ tai. Cố Lâm, cậu đã ghi âm chưa? Đã ghi âm rồi. Anh ơi, màn hình và định vị trên người hắn cũng được kích hoạt. Khi Cố Ngôn Xanh ở Cố Trang, Cố Lâm đã nghe cả hai tai và điện thoại di động bằng chiếc tai nghe mini đặc biệt của anh ấy. Vừa rồi khi Thẩm Lạc An nói về chuyện đính hôn, Cố Lâm tình cờ nghe thấy tất cả. Và anh ấy nhanh chóng ngăn Cố Ngôn Xanh lại. Thẩm Lạc An nhất định sẽ đến nhà họ Tần để lấy video vào ngày đính hôn. Chỉ cần anh ấy chạm vào video trên máy tính, tôi có thể bẻ khóa và lấy video. Cố Ngôn Xanh tập trung cảm xúc, nhìn cửa sổ trước mắt và lạnh lùng nói. Vì kế hoạch tiếp theo, nên lần này, chúng ta phải cắt cỏ, nhổ tận gốc rễ. Tôi muốn làm cho chúng sống còn không bằng chết. Trong phòng, Ôn Niệm Nam vừa uống thuốc vừa nằm ở trên giường, nhìn vết thương trên tay. Ánh mắt khẽ động, cả cổ và tay đều quấn băng và bôi thuốc. Anh có buổi biểu diễn vào tuần sau. Có vết sẹo trên tay. Tay có thể đeo găng tay nhưng không thể che được vết hằn trên cổ. Minh Nguyệt Studio, xin chào. Chào mừng, anh Nam. Linh Linh ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Anh Nam, anh, hôm nay cảm thấy hơi khác. Cô nhìn thấy Ôn Niệm Nam mặc một chiếc áo sơ mi trắng với đôi găng tay trên tay. Và một dải duy băng mỏng màu xanh lam quanh chiếc cổ trắng như tuyết của anh ấy. Khiến cho khuôn mặt thanh tú của anh ấy có chút ốm yếu và xinh đẹp hơn. Ôn Niệm Nam ánh mắt khẽ động. Hắn nói, nhìn có đẹp không? Thật đẹp mắt, giữa trưa đường đến,